Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, đốt tiền đốt tới điên cuồng. Súc sinh, hôm nay ngươi đi không được. Cấm kỵ hải biên giới, Ngô Khuê Sơn gầm dữ dội một tiếng, cách không oanh kích đối phương. Phía trước, Thiên Môn thành chủ không chút ngừng lại. Dù cho bị Ngô Khuê Sơn lực lượng thiên địa bắn trúng, cũng là không quan tâm. Hắn không hẳn chỉ sợ hai người này, dù cho trước một người khác một kiếm chém giết thần mộc, Thiên Môn thành chủ cũng không phải thật cảm giác mình nhất định sẽ bị giết. Có thể không có cần thiết mạo hiểm. Giờ khắc này, hắn chính là muốn kéo dài thời gian. Hắn muốn chờ hòe với Ưng Chỉ Lệnh. Chiến đến mức này, Yêu Mộc Thành đã bại. Nếu thất bại, vậy hắn liền không muốn lại cùng những người này chém giết. Bởi vì xác thực có nguy hiểm đến tính mạng. Tuy rằng không thể giết Xà Vương rất đáng tiếc, nhưng nếu đến mức này, vậy thì thẳng thắn đi vùng cấm được rồi. Đàng hoàng làm cái thành chủ, Xà Vương vẫn đúng là có thể giết tới vùng cấm. Dù cho hắn là chân vương cũng không được. Cách không oanh kích, đánh giết người yếu vẫn được. Muốn đối phó Thiên Môn thành chủ cường giả loại này, hiển nhiên không làm được. Không chỉ không thể giết hắn, ngay cả ngăn cản hắn chốc lát đều không làm được. Mắt nhìn đối phương quyết chí tiến lên, liều lĩnh chạy trốn, Ngô Khuê Sơn trong lòng sốt sắng. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại tiếp tục như thế, liền không thời gian rồi. Đang lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận to lớn tiếng thú gào. Gào, đó là rảo âm thanh. Thanh âm này truyền ra phạm vi cực lớn. Ban đầu, mọi người còn không để ý. Có thể rất nhanh, như vậy tiếng thú gào liên tiếp mà vang lên. Lại đón lấy, ngay ở Thiên Môn thành chủ Lưu Vong phía trước, cũng truyền đến một trận cọt kẹt tiếng. Cũng không phải là rảo như vậy tiếng gào, mà là sắc bén tiếng ma sát. Phía trước, một mảnh màu vàng óng trong sa mạc rộng lớn, mấy con to lớn đến khiến người ta chấn động kiến lớn bay lên trời. Gọt kẹt, tiếng không ngừng, rảo cũng là điên cuồng giống to. Lão huynh, hỗ trợ ngăn chặn đường, Mộc Vương lại tiêu diệt cấm địa sứ giả. Ở Nam Thất Vực, có mấy đại cấm địa. Phương Bắc Ngự Hải Sơn, phương Nam Cấm Kỵ Hải, phương Đông Bách Thú Lâm, phương Tây Vạn Nghĩ Sa Mạc, rảo ở Nam Thất Vực, quan hệ tốt không nhiều. Bách Thú Lâm liền hai huynh đệ này, Vạn Nghĩ Sa Mạc đúng là còn có một cái kiến lớn cùng nó quan hệ không tệ. Trước rảo còn cân nhắc qua tìm kiến lớn hỗ trợ, sau đó lại lo lắng gây nên Vạn Nghĩ Sa Mạc Thú Vương mơ ước. Không dám đi tìm, hiện tại, mắt thấy đầu bếp người không đuổi kịp, vừa vặn Mộc Vương lại đến Vạn Nghĩ Sa Mạc phạm vi. Rảo liền bắt đầu hô bằng hoán hữu tìm viện quân rồi. Gào gào gào, rảo từng trận mà giống lên. Lão huynh, chặn đường, có chỗ tốt, đầu bếp lần này không cho mình 100 cái trở lên lớn như vậy đoàn bất diệt vật chất. Nó liền đi Bách Thú Lâm cáo trạng. Là đầu bếp giết sứ giả. Phía trước, kia mấy con kiến lớn còn giống như có chút do dự. Bất quá, chờ rảo lại lần nữa giống lên một trận. Mấy con kiến lớn vẫn là bay lên trời. Đạp không hướng khu vực biên giới bay đi. Thiên Môn thành chủ lúc này sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Gầm dữ dội nói, Kim Nghĩ Vương, bản vương phụng chân vương chi lệnh. Gọt kẹt, gọt kẹt. Một đầu lớn vô cùng màu vàng con kiến, đáp lại một trận, giao chiến có thể, không cho đến Vạn Nghĩ Sa Mạc. Vạn Nghĩ Sa Mạc xuyên qua Nam Bắc, đến mức Mộc Vương phải đi, vậy thì đi cấm kỵ hải, này vốn liền là cấm địa quy củ. Mộc Vương đảm dám xông vào Vạn Nghĩ Sa Mạc, Vạn Nghĩ Sa Mạc còn có 4 vị vương cảnh cường giả đây. Thiên Môn thành chủ thật muốn tức hộc máu rồi. Tức hộc máu đồng thời. Giờ khắc này hận nhất không phải Ngô Khuê Sơn, mà là rảo. bởi vì kim giác thú vương, hắn bị cuốn lấy, dẫn đến thần mộc vẫn lạc. Bởi vì kim giác thú vương, hắn đi ngang qua vạn nghĩ sa mạc, đổi thành thường ngày, hắn chợt lóe lên, những con kiến lớn này chưa chắc sẽ làm sao. Đây chỉ là vạn nghĩ sa mạc khu vực biên giới, lại không phải cấm địa hạt nhân vị trí. Có thể bởi vì kim giác thú vương, vạn nghĩ sa mạc yêu tộc đứng ra ngăn cản hắn. Đáng chết, kim giác thú, ngươi cấu kết phục sinh võ giả. Từ nay về sau, Nam Thất Vực lại không ngươi dung thân vị trí. Thiên môn thành chủ nhanh khí bạo rồi. Hắn không cắm ở xà vương trên tay, nhưng là cắm ở xúc sinh này trên tay. Quả thực khiến người ta tan vỡ. Gào gào, xúc sinh, đừng cho rằng bản vương không biết. Lúc trước vị cẩu lĩnh một chuyện, 89 phần 10 là ngươi gây nên. Sau đó thực lực ngươi tiến nhanh. Ngươi cho rằng không người hiểu rõ. Bách Thú Lâm từ lâu sinh nghi. Lần này ngươi dở lại trò cũ. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Thiên môn thành chủ lúc này cũng là cao giọng gầm dữ rồi. Vạch trần giảo bộ mặt thật. Lúc trước chuyện này qua đi, kim giác thú thực lực tăng vọt. Kỳ thực thiên môn thành chủ đã khả nghi. Bách Thú Lâm cũng một dạng có lòng nghi ngờ. Có thể sự tình đã qua. Vị cẩu thú đến cùng chết như thế nào, hiện tại cũng không thể nào truy tra. Mà bây giờ, xà vương cầm trong tay thần binh, nhiễm thần mộc khí tức, hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Phục sinh võ giả cùng kim giác thú sớm có cấu kết. Lúc trước, chỉ sợ là xà vương trong bóng tối ra tay, đánh giết gác cổng vị cẩu thú vương. Kim giác thú thôn phệ vị cẩu thú. Lúc này mới có sau đó thực lực tăng mạnh. Hiện tại một người một yêu này lại lần nữa liên thủ. Thực tại đáng trách. Thiên môn thành chủ gầm dữ rồi. Giảo cũng lớn tiếng gầm dữ rồi. Liều chết không thừa nhận. Nó làm sao có khả năng làm chuyện loại này. Không phải nó làm ra. Nó thực lực tăng mạnh. Đó là bởi vì nó thiên tư ngang dọc. Hay bởi vì lần trước trở về từ cõi chết mới thực lực tăng mạnh. Vị cẩu thú vương không phải nó giết. Rào gào thét, gặp hai anh em đều nhìn mình, lại lần nữa nổi giận giống to. Không phải nó làm ra. Lại nói rồi, là nó làm ra thì lại làm sao? Hai người các ngươi cũng giết sứ giả rồi. Quá mức tự lập cấm địa. Sợ cái gì? Hai đầu yêu thú thật giống cân nhắc cái gì. Rất nhanh sẽ không suy nghĩ thêm rồi. Kim giác thú nói có đạo lý. Làm đều làm. Ở Bách Thú Lâm, những cửu phẩm thú vương kia chiếm lấy tất cả tài nguyên. Chúng nó những này có hy vọng cửu phẩm bộ tộc chi vương. Căn bản sẽ không bị giao cho hưởng thụ sinh mệnh cự khoáng cơ hội. Cự khoáng liền nhiều như vậy. Mấy vị thú vương cũng không đủ phân rồi. Lại đến mấy vị cửu phẩm thú vương, kia cái khác thú vương không được giảm thiểu hiện tại tài nguyên. Căn cứ vào này, Bách Thú Lâm đã rất lâu không có sinh ra mới vương cảnh rồi. Không chỉ là Bách Thú Lâm, toàn bộ địa quật đều là như vậy. Các thành trì lớn, chỉ có một vị cửu phẩm thành chủ, thật cũng chỉ có thể sinh ra một vị cửu phẩm. Cường giả sẽ không để cho người yếu quật khởi. Cùng mình đứng ngang hàng, một thành chỉ có một vương, hai vương cùng tồn tại, phải đi con đường nào? Một ít bát phẩm tôn giả cảnh, có chút bởi vì tài nguyên khuyết thiếu, vô pháp đột phá, có chút, thẳng thắn chết không rõ ràng. Đương nhiên, lòng dạ rộng lớn một điểm thành chủ, sẽ đưa những cường giả đỉnh cấp trong bát phẩm này đi vùng cấm. Điều này cũng có thể tránh nội chiến. Có thể Nam Thất Vực trong Ngự Hải Sơn là yêu mệnh vương đình, yêu mệnh một mạch còn có thể tặng người vào vùng cấm. Yêu thực một mạch quá khó khăn, vùng cấm sẽ mang đi một ít người, có thể chắc chắn sẽ không mang đi rất nhiều người. Vùng cấm cũng chỉ cần một ít tuổi trẻ có thiên phú võ giả. Lão bối võ giả rất ít sẽ mang đi, vậy sẽ nắm giữ vùng cấm cường giả tài nguyên. Địa quật nhân loại như vậy, Yêu tộc càng là như vậy, mạnh mẽ thú vương áp chế chúng nó, không cho chúng nó cơ hội lên cấp, một cơ hội này hiếm thấy, giết sứ giả cũng là giết. Thiên môn thành chủ còn đang lớn tiếng gầm lên, rảo cũng giống to liên tục, mà lúc này, Ngô Khuê Sơn cùng Lý Lão Đầu hai người đều là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Thiên môn thành chủ không có cách nào chạy, phía trước là vạn nghĩ sa mạc, Lý Lão Đầu từ phương Bắc vây chặt, Ngô Khuê Sơn từ phía sau truy đuổi. Giờ khắc này, thiên môn thành chủ nếu không đi ngang qua vạn nghĩ sa mạc, nếu không tiến vào hải vực, vạn nghĩ sa mạc biên giới, thiên môn thành chủ vạch trần rảo bộ mặt thật, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng là dừng bước, phải đi con đường nào? Đi ngang qua vạn nghĩ sa mạc, có thể vạn nghĩ sa mạc nghĩ tộc rất nhiều. Một khi đi ngang qua, ở đã sớm từ chối tình huống, đó chính là khiêu khích cấm địa rồi. Cấm kỵ hải, đi rồi cấm kỵ hải, đó mới là muốn chết. Cấm kỵ hải bên này nguy hiểm tầng tầng, dưới mặt biển hoàn toàn không cảm ứng được bất luận cái gì động tĩnh. Phàm là cửu phẩm yêu thú đánh lén, hắn cũng chưa chắc có thể phản ứng lại. Cũng được, các ngươi bức ta. Lúc này, thiên môn thành chủ nhìn về phía Ngô Khuê Sơn hai người. So với cấm địa mấy vị thú vương, cùng với cấm kỵ hải, hai người này cũng không phải tính là gì rồi. Xà vương tự bảo thần binh, một vị khác ma võ cường giả tuy rằng có chém giết cửu phẩm thực lực, nhưng đối phương khí thế cũng không tính quá mạnh. Như vậy tuyệt chiêu, e sợ cũng dùng không được mấy lần. Hoặc là nói, căn bản là không có cách lại sử dụng. Hòe vương, thiên môn thành chủ liếc nhìn ngự hải sơn phương hướng. Hòe vương đến cùng là bị cuốn lấy, vẫn là từ bỏ chính mình. Nếu như từ bỏ chính mình coi như chạy đến giới vực chi địa, lại có thể làm sao? Từ nay về sau, chính mình về không được yêu mộc thành, cũng đi không được vùng cấm. Lẽ nào để cho mình lưu lạc ở Nam Thất Vực? Trúc vương hận ta phản bội. Nếu như Hòe vương cũng từ bỏ chính mình, vậy bản vương liền nương nhờ vào Thanh Lang vương. Từ yêu thực một mạch bội phản, nương nhờ vào yêu mệnh một mạch. Này ở địa quật là tối kỵ, nhưng hôm nay thế cuộc đến mức này, thiên môn thành chủ cũng không để ý rồi. Nói vậy, Thanh Lang vương sẽ không từ chối một vị cửu phẩm cảnh cường giả nương nhờ vào. Thầm nghĩ những này, thiên môn thành chủ không đợi hai người hợp lại. Sau một khắc, xuất hiện giữa trời, một búa bổ về phía Ngô Khuê Sơn. Ngô Khuê Sơn giờ khắc này trên mặt mang theo lãnh khốc đến mức tận cùng nụ cười. Cũng là cầm trong tay kiếm lớn màu đen, giống to một tiếng, điên cuồng bổ giết ra ngoài. Ầm ầm, phủ kiếm va chạm, hai người các lùi về sau vài bước, xương bàn tay dồn dập nổ tung, dòng máu vàng cuồn cuộn nhỏ xuống, dư âm đập vỡ tan mặt đất vô số cát vàng. Súc sinh, ngươi không chỗ có thể trốn đi. Trốn, bản vương chỉ là không muốn làm chuyện vô ích, các ngươi theo sát không nghỉ, vậy bản vương sẽ tác thành các ngươi. Đang khi nói chuyện, hai người lại lần nữa vung vẩy binh khí chém giết lên. Chính như Trương Đào nói, cường giả chém giết, cận chiến mới là liều mạng cuộc chiến. Cách không giao thủ, nếu không cường giả đánh giết người yếu, nếu không chính là lẫn nhau thăm dò, nhìn như đồ sộ, trên thực tế căn bản không như vậy hung hiểm. Chỉ có sát người cận chiến, đây mới là muốn phân sinh tử dấu hiệu. Hai người giao thủ bên dưới, phủ kiếm đan sen, Ngô Khuê Sơn hoàn toàn chính là liều mạng đấu pháp, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, không hề phòng ngự, ngăn ngắn chớp mắt, Ngô Khuê Sơn ngực kim thân nổ tung, thiên môn thành chủ cũng là xương bả vai bị xuyên thủng. Phương Bắc, Lý Lão Đầu cũng chạy tới, giờ khắc này không còn đục nước béo cò, trường kiếm khi thì bá đạo chém vào, khi thì giống như quỷ mị, bỗng nhiên phá không một đòn. Giao chiến chốc lát, thiên môn thành chủ bỗng nhiên cười vang nói, Ha ha ha, hóa ra là tiêu hao sức sống đổi lấy bạo phát. Bản vương nguyên tưởng rằng ngươi là ẩn giấu vương cảnh, thì ra là như vậy. Lý lão đầu ra tay toàn lực bên dưới, đã vô pháp ẩn giấu sức sống trôi qua. Lần này, thiên môn thành chủ không do cười to lên. Cường giả như vậy, chỉ cần không bị đối phương bạo phát một đòn chém trúng, đó chính là tên rác rưởi. Háo cũng dây dưa đến chết hắn. Lý lão đầu hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, lấy ra một đám màu vàng vật chất nuốt vào. Sau một khắc, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Bất diệt vật chất, tương tự có tinh hoa sinh mệnh công hiệu. Thấy cảnh này, thiên môn thành chủ trong mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất. Trận chiến này, xuất hiện kết quả như thế, cùng những bất diệt vật chất này có quan hệ, cùng ma võ người người cầm trong tay thần binh có quan hệ, cùng với cùng mấy đầu xúc sinh kia có quan hệ. Phương Bình, thời khắc này, thiên môn thành chủ nghĩ đến một người, nghĩ đến trước cái kia không ngừng cho kim giác thú cung cấp bất diệt vật chất ra hỏa. Nho nhỏ thống lĩnh cấp võ giả, lại có nhiều như vậy bất diệt vật chất. Chẳng trách trước yêu mộc thành bên kia, tôn giả cùng thống lĩnh cảnh dồn dập vẫn lạc, có tên kia ở, không ngừng vì những người khác khôi phục mạnh nhất chiến lực. Tuy rằng mọi người vẫn lạc quá nhanh, có thể dù cho kéo xuống, đại khái cũng là yêu mộc thành chiến bại. Nghĩ thì nghĩ, mấy vị cường giả chiến đấu cũng không tí ti dừng lại. Thiên môn thành chủ cũng không phải là đang liều mạng, mà là lấy thủ làm chủ. Hắn liền không tin, kéo xuống, khắp nơi có thể làm cho bọn họ vẫn chiến đấu tiếp. Đến hiện tại, đều không có chân vương lực lượng tinh thần dò xét qua đến. Hắn càng muốn tin tưởng, Hòe Vương xác thực là bị ngăn cản rồi. Có thể ngăn được Hòe Vương, lẽ nào vẫn ngăn cản Thanh Lang Vương? Nam thất vực nhưng là Thanh Lang Vương địa bàn. Mất đi thần binh xà vương, tuy rằng trường kiếm trong tay cùng mình búa lớn va chạm, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, có thể mới vừa bắt được thần binh xà vương, căn bản là không có cách phát huy hiệu quả lớn nhất. Không có tiện tay thần binh ở tay, cùng hắn cũng chỉ là sàn sàn với nhau. Đến mức bên cạnh vị này, thiên môn thành chủ chỉ cần quan sát sức sống của hắn trôi qua liền có thể biết được hắn bạo phát mạnh bao nhiêu, cũng không tính quá to lớn uy hiếp. Ngay ở ba người giao chiến thời điểm, Giảo đến rồi. Giảo không tham chiến, mà là ở một bên đạp không hư đứng, không ngừng gầm dữ dội, giết sứ giả ác đồ. Này chính là Giảo vẫn gào lời nói ý tứ. Nó là đến lên tiếng phê phán vị này ác đồ, tiện thể hò hét trợ uy. Đến mức tham chiến, giết Mộc Vương không có gì dùng, nó còn phải cẩn thận Mộc Vương trong tuyệt vọng tiêu diệt nó. Nó mới không tham chiến, có thể giúp đầu bếp người ngăn lại Mộc Vương, đã là cực hạn rồi. Thiên môn thành chủ dư quang nhìn mấy đầu yêu thú này một mắt, thấy chúng nó không tham dự, giờ khắc này cũng không nói tiếng nào, không lại kích thích kim giác thú. Lúc này nói nhảm nữa, ba đầu này bát phẩm yêu thú tham chiến, hắn liền khổ sở rồi. Đến mức lên tiếng phê phán chính mình, tùy tiện được rồi, là thật hay giả, lại không phải dựa vào kim giác thú nói một chút mà thôi. Ba người chiến đấu với nhau, chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Thiên môn thành chủ tuy rằng phòng thủ làm chủ, nhưng cũng thường thường đánh giết Lý lão đầu. Hắn đã phát hiện, xà vương khá là khó giết. Lý lão đầu tuy rằng cầm trong tay cửu phẩm thần binh, chiến lực mạnh mẽ, mỗi một kiếm thậm chí đều mang theo phá nát mùi vị. Nhưng đối phương sức sống đang trôi qua. Theo loại này trôi qua, sức chiến đấu của hắn đang giảm xuống. Không chỉ như vậy, xà vương giờ khắc này ra tay, chiêu nào chiêu nấy liều mạng, cũng mang theo bất diệt vật chất công kích, mà mặt khác vị này không có. Hắn chính là đang tiêu hao sức sống đang công kích. Thiên môn thành chủ trong lòng có sức lực, Như vậy võ giả đối chiến bình thường cửu phẩm, hoặc là nói không có nắm có thần binh chính mình, còn có hy vọng có thể tay mình nắm thần binh. Thần binh đã sớm cùng hắn một thể, chiến lực tăng vọt, đối phương căn bản không phải qua đối thủ. Trong thiên môn thành trong tay búa lớn thần binh, giờ khắc này là ý tùy tâm động, phòng thủ, công kích, đều là làm kín kẽ không một lỗ hổng. Hắn không vội, kéo xuống, dây dưa đến chết Lý lão đầu. Hắn không sợ thần binh không tiện tay xà vương. Giờ khắc này, ngoại vi xem cuộc vui rảo bên này, một đầu màu vàng kiến lớn bay tới, gọt kẹt, giao lưu vài câu. Giảo cũng trở về đáp lại vài câu, xem cuộc vui liền được, không cần tham chiến, đánh chết Mộc Vương, đó là chuyện tốt, đánh không chết, vậy cũng không liên quan, Mộc Vương ngược lại chẳng mấy chốc sẽ cút đi rồi. Giờ khắc này Giảo đều có chút muốn trở về, đi cầm cự khoáng, nó có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Thì ở phía trước ba người giết dòng máu vàng cuồn cuộn nhỏ xuống thời điểm, Trần Diệu Đình mang theo Lữ Phượng Nhu đồng thời chạy tới rồi. Nhìn thấy tụ tập cùng một chỗ bốn vị bát phẩm yêu thú, Trần Diệu Đình một mặt cảnh giác, yêu thú, nhưng không phải là thật vô hại. Thật muốn cảm thấy những yêu thú này trước cuốn lấy thiên môn thành chủ, chính là bọn họ một phương này. Vậy chỉ có thể nói cả nghĩ quá rồi. Yêu thú rất hiện thực. Thậm chí nói căn bản không có cái gì trung thành vừa nói. Một ít cường giả cửu phẩm, thu phục thất phẩm yêu thú tọa kỵ cũng dễ dàng bị phản loạn. Đừng nói những cường giả trong yêu thú bát phẩm này rồi. Dù cho cường giả cửu phẩm, cũng đừng nghĩ bọn họ thần phục. Súc sinh, Lữ Phượng Nhu lại là không thấy những yêu thú kia, mà là hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm thiên môn thành chủ nhìn. Trần Diệu Đình lại là gắt gao đè lên bờ vai của nàng, khẽ quát, không muốn cho bọn họ thêm phiền. Những cường giả cửu phẩm này cầm trong tay thần binh chiến đấu, liền hắn cũng không dám dễ dàng tham dự trong đó. Nếu như tay không, kia còn nói được một ít, có thể cầm trong tay thần binh. Thần binh bản thân kỳ thực không phải quá mạnh, có thể lực lượng thiên địa hoặc là lực lượng phá diệt. Thông qua thần binh bạo phát, đối sức mạnh bổ trợ rất lớn. Cường giả như vậy, có lẽ một đòn giết không chết Trần Diệu Đình, một đòn chém giết Lữ Phượng Nhu không độ khó. Lữ Phượng Nhu hàm răng đều nhanh cắn nát, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị quét về phía thiên môn thành chủ. Nhưng cũng không có tiến lên tham dự, nàng mới thất phẩm sơ đoạn, đi tới, cũng chỉ là chịu chết. Còn có thể quấy giày Ngô Khuê Sơn hai người tiết tấu. Có thể mắt thấy Ngô Khuê Sơn hai người trong thời gian ngắn không bắt được đối phương, Lý lão đầu càng là khí tức bắt đầu suy nhược lên. Lữ Phượng Nhu lúc này cũng là gấp song quyền nắm chặt, gân xanh lộ, rất nhanh, cách đó không xa, Phương Bình lôi kéo Lý Hàn Tùng phá không mà tới. Phương Bình vừa đến, Giảo bỗng nhiên giống to lên. Phương Bình nghe được tiếng gào, mặt đều tím rồi. Em là, lại ăn, còn muốn ăn, ngươi là heo sao? Ngươi ăn lão tử bao nhiêu bất diệt vật chất rồi, trong lòng không điểm số sao? Khiến ngươi tiêu diệt thiên môn thành chủ lại cho ngươi. Ngươi hiện tại ở đây xem cuộc vui, để ta cho ngươi bất diệt vật chất. Ngươi thật sự cho rằng lão tử không dùng tiền giết lão cẩu này, ta cho ngươi. Gào, Giảo trong mắt to đầy dẫy bất mãn. Nó không quá đồng ý. Giết hắn, ta bảo đảm cho ngươi, cho ngươi rất nhiều. Phương Bình nghiêm mặt nói, có trả giá mới có báo lại. Bất luận là người là yêu, đều là như vậy. Đương nhiên, Giảo đại vương có thể ra tay với ta, có thể ra tay với ta. Bất diệt vật chất, ngươi một chút cũng không lấy được. Giảo đang suy tư, Phương Bình trong tay xuất hiện lần nữa ba đại đoàn bất diệt vật chất. Trầm giọng nói, đây là tiền đặt cọc, ta chỉ cần hắn chết. Giờ khắc này, Giảo còn không lên tiếng, Đầu kia kiến lớn bỗng nhiên dục dịch ngóc đầu dậy. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, khẽ quát, ta có chân vương lão tổ ở Ngự Hải Sơn quan chiến. Cứ việc hắn nói như vậy, kiến lớn vẫn là dục già dục dịch, chính như Hòe Vương không thể nhúng tay một dạng, nhân loại đỉnh cao nhất cũng không cách nào nhúng tay, cách không mấy ngàn dặm, đỉnh cao nhất cũng giết không được bát phẩm. Thường ngày, đỉnh cao nhất căn bản là không có cách tiến vào ngoại vực. Đã như vậy, Phương Bình hiện tại tài phú lộ ra ngoài, tự nhiên gây nên đầu yêu thú này mơ ước, rào thấp giọng rít gào một tiếng, ngăn lại kiến lớn. Hiện vào lúc này, không phải tiêu diệt đầu bếp thời điểm, nó còn hy vọng đầu bếp lão tổ áp chế Hòe Vương đây. Phương Bình cũng không phí lời, đem ba đại đoàn bất diệt vật chất ném cho rào, đến mức kiến lớn lại không tham chiến. Phương Bình mới sẽ không cho nó. Bất quá kế tiếp đúng là muốn khiêm tốn một chút. Nơi này nhưng là vạn nghĩ sa mạc địa bàn. Rào đem ba đám bất diệt vật chất phân cho cái khác ba đầu yêu thú. Lại nhìn một chút Phương Bình. Phương Bình sắc mặt đen kịt. Rất tốt, cầm đồ của lão tử thu mua nhân tâm. Ngươi điên rồi, rào đại vương tham chiến. Vậy thì cái gì đều có. Gào. Giảo lắc đầu to, vẫn là không quá tình nguyện. Nó đã giúp đầu bếp ngăn lại người. Phương Bình biết đầu yêu thú này có sự kiêng dè, lo lắng thiên môn thành chủ liều mạng tác chiến, cuối cùng liều mạng một đòn tiêu diệt nó. Như vậy xác suất không phải là không có. Thật đến thời khắc sống còn, lúc tuyệt vọng, khó có thể tiêu diệt cửu phẩm. Vậy thì tiêu diệt bát phẩm yêu thú. Tiêu diệt ai thích hợp? Đương nhiên là rào. Phương Bình thấy nó không muốn, suy nghĩ một chút, bày xuống lực lượng tinh thần bình phong, mở miệng nói, rào đại vương, không cần ngươi đánh giết hắn, chỉ cần đem hắn đánh vào cấm kỵ hải liền có thể. Nơi đây, khoảng cách cấm kỵ hải không tới ngàn mét, Ngô Khuê Sơn cùng ba đại yêu thú liên thủ lại, đem đối phương hướng về cấm kỵ hải bức bách. Vấn đề không lớn, rào trong mắt lộ vẻ nghi ngờ. Cấm kỵ hải rất nguy hiểm, thế nhưng nói chính là khu vực trung tâm. Ngoại vi, không nhất định sẽ có yêu thú ẩn núp, chỉ có thể nói có thể tồn tại yêu thú. Liền là đem Mộc Vương đánh vào cấm kỵ hải, lại có thể làm sao? Nếu như đáy biển không có yêu thú, hoặc là yêu thú không mạnh, này đối với Mộc Vương không có bất luận ảnh hưởng gì. Giảo đại vương không cần phải để ý đến những này. Chỉ cần đem đối phương đánh vào cấm kỵ hải phạm vi, chúng ta giao dịch liền là hoàn thành rồi. Như vậy bất diệt vật chất, ta cho các ngươi thêm 10 đoàn. Không cần giết hắn, thậm chí không cần kích thương hắn. Nếu là liền điểm ấy đánh đổi cũng không muốn trả giá. Kia rào đại vương hiện tại có thể đi thu cự khoáng rồi. Phương Bình ngoài miệng thì nói như vậy, trong lòng nhưng là vội vã không nhịn nổi, nhanh lên một chút đáp ứng a. Ba đầu bát phẩm yêu thú, thật có thể thay đổi chiến cuộc, đến mức đi đón thu cự khoáng, rào vẫn là đừng nằm mơ rồi. Rào chần chờ một chút, lại cùng bên người mấy con yêu thú giống lên vài câu. Một lát sau, rào hướng Phương Bình giống lên 5 tiếng. Phương Bình sắc mặt lại lần nữa biến thành màu đen, nhưng là cắn răng một cái, lại lần nữa ngưng tụ ra 5 đoàn bất diệt vật chất. Ném tới, rào trong mắt to, lúc này mới lộ ra nét mừng. Chính mình thu rồi 2 đám, còn lại 3 đám một yêu một đám. Tiếp đó, không phải 3 đầu bát phẩm yêu thú, bao quát đầu kia kiến lớn, cũng trong lúc đó xông qua. Lần này, liền Ngô Khuê Sơn cùng Lý Lão Đầu cũng là trong lòng cả kinh. Vội vàng tách ra, chờ nhìn thấy 4 đầu bát phẩm yêu thú vây công thiên môn thành chủ. Hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Phương Bình thấy thế hô, Lý Lão Sư, ngày trước về đến. Lý Lão Đầu lúc này sắc mặt già nua đi rất nhiều. Nghe vậy cũng không làm lỡ. Có 4 đầu bát phẩm yêu thú tham chiến, liên thủ còn mạnh hơn hắn, ngược lại cũng để Thiên Môn thành chủ nếm nhiều nhức đầu. Lý lão đầu vừa về, Phương Bình ngưng tụ ra từng đoàn lớn bất diệt vật chất, tràn vào Lý lão đầu trong cơ thể, rất nhiều rất nhiều. Hắn chưa cho tinh hoa sinh mệnh, đồ chơi kia hiệu quả không hẳn so với bất diệt vật chất tốt. Hơn nữa còn không kết toán điểm tài phú, còn không bằng tiêu hao bất diệt vật chất. Lão sư, đừng tiết kiệm, còn có, đem Thiên Môn thành chủ đánh vào cấm kỵ hải. Hả, ta đi dụ dỗ cấm kỵ hải yêu thú. Phương Bình ánh mắt lấp lóe nói, trong cấm kỵ hải, cửu phẩm yêu thú rất nhiều. Ta đi lặng lẽ phóng thích một ít bất diệt vật chất, nhất định có thể hấp dẫn yêu thú mạnh mẽ lại đây. Đến thời điểm, chờ các ngươi đem Thiên Môn thành chủ đánh vào hải vực, ta dùng từng đoàn lớn bất diệt vật chất đập hắn, sẽ có yêu thú ra tay. Lý lão đầu ánh mắt sáng ngời. Bất diệt vật chất cũng là lực lượng phá diệt, xem là sức mạnh công kích thời điểm, có thể có mạnh mẽ lực công kích, có thể không đem ra công kích, mà là ngưng tụ thành đoàn đập người. Đó chính là tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ bảo vật rồi. Lý lão đầu cũng không nói nhiều, rất nhanh, nhảy vào trong vòng chiến. Hai người bốn yêu, liên thủ lại, tuyệt đối có thể so với ba vị cường giả cửu phẩm liên thủ rồi. Đội hình như vậy, dù cho Nam Vân Nguyệt cũng chưa chắc có thể chịu đựng. Thiên Môn thành chủ tự nhiên cũng không thể. Bất quá Phương Bình vẫn là nhìn ra rồi. Lý lão đầu rốt cuộc không phải thật cửu phẩm. Không bạo phát một đòn toàn lực, không có cửu phẩm chiến lực, bốn đầu yêu thú cũng không có liều mạng chi tâm. Ngô Khuê Sơn tuy rằng nghĩ liều mạng, nhưng hắn thần binh không quá tiện tay. Đối mặt cầm trong tay thần binh Thiên Môn thành chủ, không có ưu thế áp đảo. Đang lúc này, Phương Bình vang lên bên tai Trương Đào âm thanh, nhiều nhất 3 phút, không ngăn được rồi. Thanh Lang Vương cắm xuống tay, chiến tranh thì sẽ kết thúc. Phương Bình trong mắt lộ ra một vệt cấp thiết vẻ. 3 phút, quá ngắn ngủi rồi, không hẳn có thể đưa tới nhiều yêu thú mạnh mẽ. Rảo tên kia lại không ra sức, bằng không, bốn đầu bát phẩm yêu thú liều mạng chém giết, chết đến 1-2 đầu, tuyệt đối có thể trọng thương Thiên Môn thành chủ, cho Lý lão đầu chế tạo cơ hội. Phương Bình cũng biết, hy vọng những yêu thú này liều mạng, hy vọng không lớn, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Bất quá nhìn thấy chính mình chỉ còn dư lại 35 triệu trái phải điểm tài phú, Phương Bình vẫn là không nhịn được ở trong lòng cuồng mắng. Rảo lãng phí hắn quá nhiều điểm tài phú. Trước còn có 50 triệu. Bị rảo đòi hỏi một trận. Thêm vào Lý lão đầu muốn khôi phục, lại tiêu tốn hơn 10 triệu. Này không phải giết người, đây là giết ta. Từng đao đâm ta tâm a. Phương Bình liếc mắt nhìn một mặt chờ đợi Lữ Phượng Nhu. Vậy đại khái là Lữ Phượng Nhu lần thứ nhất ở chính mình học sinh trước mặt lộ ra như vậy mềm yếu tư. Thái, nàng ở cầu Phương Bình, hy vọng Phương Bình có thể đến giúp nàng. Phương Bình một mặt bất đắc dĩ, cười khổ nói, lão sư, 1000 học phân, ta đỡ lấy nhiệm vụ này. Đời này ta làm nhất thiếu một khoản buôn bán. Dứt lời, Phương Bình thẳng đến cấm kỵ hải mà đi. Lần này thật muốn tiêu diệt Thiên Môn thành chủ, lão Ngô đến cho hắn đánh 1000 tỷ giấy nợ. Ai, đỉnh cao nhất không thể ra tay, bằng không ta hoa cái 1000 tỷ, đều có thể thuê lão Trương tiêu diệt 7-8 cái cửu phẩm rồi. Phương Bình trong lòng thở dài một tiếng, tuyệt đối, nói không chắc 10 cái cũng không có vấn đề gì, 100 tỷ tiêu diệt một cái cửu phẩm. Không phải tiền, mà là đồng giá đáng giá bất diệt vật chất. Lão Trương 89/10 không ý kiến. Lần này chiến tranh kết thúc, chính mình sẽ không lỗ vốn chứ. Trong lòng nghĩ nhiều lắm, Phương Bình cũng không làm lỡ. Rất nhanh, rơi xuống cấm kỵ hải biên giới. Phương Bình cũng là cẩn thận đến cực điểm. Địa phương quỷ quái này rất phức tạp, lực lượng tinh thần vô pháp xuyên thấu mặt nước, ngay cả nhìn đều thấy không rõ lắm, trời mới biết phía dưới có hay không cửu phẩm yêu thú. Đột nhiên nổi lên lời nói, cửu phẩm lập tức đem hắn kéo xuống, vậy thì chờ chết đi. Phương Bình không dám áp sát quá gần, ra hiệu theo tới đầu sắt mấy người đi xa chút, lúc này mới ngưng tụ ra mấy đám bất diệt vật chất hướng về trong biển ném đi. Một đám, hai đám, Phương Bình làm đám nhỏ bất diệt vật chất, một đám chính là hơn 10 vạn điểm tài phú. Hắn không biết ít đi có thể hay không để cho yêu thú mạnh mẽ cảm ứng được. Liền như vậy, Phương Bình liên tiếp ném đi hơn 100 đoàn xuống. Lần này, lại là hơn 10 triệu tiêu hao. Phương Bình sắc mặt trắng bệch không thể nhìn. Xa xa Trần Diệu Đình mấy người cho rằng hắn bị thương. Cũng không biết, Phương Bình là đau lòng lợi hại, vô pháp bù đắp thương tổn. Lần này từ chuẩn bị chiến tranh đến hiện tại, thật hoa hơn 100 triệu điểm tài phú rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ